Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 532 Vua Quả Chào Đời. Khi Nghi Mặt lấy cái mâm ra, Vua Quả đột nhiên hét ầm lên trong đầu hắn. Mau đưa cha chiến ra, mau! Cái gì? Tuy Nghi Mặt không rõ, nhưng trực giác khiến hắn nhanh chóng đưa Nguyên Chiến còn đang hôn mê ngâm trong dung dịch thuốc ở phòng thí nghiệm ra. Ta sắp sinh rồi! Vua Quả ngủ vài ngày đã gấp đến rối tinh rối mù. 3 ngày trước, nó đột nhiên nhận được một cỗ năng lượng hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của nó. Bởi vì năng lượng đó quá mức khổng lồ, nó không kịp nói một tiếng với hai người cha, vừa hấp thu năng lượng xong liền chìm vào giấc ngủ. Sau khi nó tiêu hóa được 1/10 cỗ năng lượng đó, nó liền chờ không nổi và cũng không thể khống chế mà muốn sinh ra. Nghi Mặt hấp tấp. Lúc này, người đi theo cùng hắn đột nhiên thấy Nguyên Chiến bỗng dưng xuất hiện, còn chưa kịp nghĩ xem hắn từ đâu mà đến thì đã thấy trước ngực Mặt Vu đột nhiên mọc ra một gốc cây non. Tốc độ sinh trưởng của nó quả thực không cách nào hình dung. Một cỗ năng lượng bàn bạc theo đó mà tràn ra. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, cây non kia đã mọc ra vô số rễ cây chỉ trong nháy mắt, bao phủ lấy Nghi Mặt và Nguyên Chiến. Nghi Mặt thậm chí còn không kịp để lại lời dặn dò nào. Mọi người... À, vụ gì vậy? Ai tới giải thích giùm đi. Rất nhanh, một quả trứng khổng lồ được bệnh lại từ dây leo xanh xuất hiện trước mặt mọi người, mà cổ năng lượng bàn bạc tràn ra cũng biến mất trong chớp mắt. Chỉ có số ít người là có thể thoáng cảm nhận được năng lượng xung quanh càng đậm và hoạt bát hơn. Trong mắt Tư Thản hiện lên một tia sáng kỳ dị, hai mắt y có thể nhìn thấy những âm hồn vốn có mặt ở khắp nơi. Quả trứng khổng lồ khi xuất hiện, chúng liền thét chói tai rồi trốn ra thật xa. Cho dù có mệnh lệnh của y thì cũng không có âm hồn nào dám tới gần. Mà hết thảy những biến cố này đều phát sinh trong nháy mắt. Từ khi Nguyên Chiến xuất hiện đến khi bọn họ bị quả trứng bao lấy, người có tốc độ phản ứng nhanh nhất cũng chỉ phát ra một tiếng A. Cửa phòng cũng kêu một tiếng rồi nín thinh, sau đó nó bay vọt qua, tiếc là con chim nhỏ vừa nhào lên thành quả trứng liền bị hất ra ngoài. Ông nhỏ cửa phòng nổi giận. Người bên ngoài nhìn quả trứng như vậy thì không biết làm sao. Hữu Giác Nhân ở phía xa đang cố nghển cổ quan sát tình hình bên này, nhưng vì bị tòa thành trên núi che khuất mắt nên đương nhiên không biết nơi này đã xảy ra chuyện lạ lùng gì. Nhưng Nguyên Châu sau khi biết chuyện bên ngoài đã xong, ra mặt giải quyết hậu quả rồi bớt thời giờ đi qua bái phỏng hai người Nghi Mặt một chút. Kết quả vừa bay tới liền thấy cảnh tượng này, thoạt nhìn sao lại có chút quen mắt nhỉ. Nguyên Châu cố gắng lục lọi truyền thừa trong trí nhớ. Nguyên Châu đến cũng làm không ít người căng thẳng. Cửa phòng vốn muốn mổ trứng xanh kia, lại thấy Nguyên Châu đến liền vội vàng cản đường y. Ngại tới làm gì? Nguyên Châu sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Đừng lo lắng, ta tới không phải để đánh nhau. Các người đã đánh mong Hữu Giác Nhân rồi. Bọn họ dù có hận không thể liều mạng với các người thì bây giờ cũng sẽ không có kẻ ngu nào đến mức trực tiếp đối nghịch với các người. Hơn nữa, các lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác và tộc Hắc Giác sẽ gây khó dễ. Có phải các người có ước định gì với hai tộc Hắc Bạch không vậy? Cửa phòng tỏ vẻ nó còn nhỏ, không biết cái gì cả. Nguyên Châu đáp xuống, trực tiếp đáp trước mặt Tư Thản, gật gật đầu với y. Đối với vị quỷ vô tiếng tâm lừng lẫy trên tay đại lục này, y nổi tiếng đã lâu. Trước kia cũng từng gặp qua từ xa một lần, nhưng thật sự gặp mặt thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên. Tư Thản không có hảo cảm gì với tất cả các Hữu Giác Nhân, y cũng không biết rõ thân phận của Nguyên Châu, nhưng y có thể cảm giác được đối phương vô cùng cường đại. Hơn nữa, anh không phải tộc Hữu Giác. Đây là câu nghi vấn mang tính khẳng định. Nguyên Châu thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng vẻ mặt lại mang ý cười nhẹ. Vị này thật không hổ là quỷ phu có năng lực khống chế linh hồn. Thế mà không có bất cứ gợi ý nào, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra ngụy trang của y. Ngoài trừ tộc nhân của mình, quỷ phu là người đầu tiên. Không hổ là quỷ phu đại nhân. Tư Thản không chút khách khí. Anh tới làm gì? Ta tới tiễn chư vị một đoạn. Nguyên Châu cũng không cảm thấy mình bị xem thường hay khinh khi. Tư Thản đã sống lâu hơn y rất nhiều, là một nhân loại cực kỳ hiếm hoi và đặc biệt. Hiện giờ nhân loại đặc biệt như vậy chỉ sợ đếm trên cả tinh cầu cũng không thấy được mấy người. Anh lo bọn họ sẽ không đi. Từ Thản cười lạnh. Nguyên Châu thản nhiên nói, ừ, các người ở đây có uy hiếp quá lớn đối với Hữu Giác Nhân, chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Nếu các người rời đi, tộc Hữu Giác cố kỵ các người sẽ không dám tùy tiện ra tay với Vô Giác Nhân. Vô Giác Nhân cũng sẽ vì thiếu vũ lực tuyệt đối nên cũng không dám tuyên chiến với Hữu Giác Nhân. À, Nguyên Châu đột nhiên kêu nhẹ. Đám người Tư Thản đều không hiểu ra sao mà nhìn về phía y, nhưng cũng có số ít người khác, tỉ như đám người Kỳ Hồng Chí, cả bọn đều không chớp mắt mà nhìn chăm chăm quả trứng khổng lồ màu xanh biếc, chỉ sợ sẽ bỏ qua biến hóa gì. Cuối cùng, Nguyên Châu đã tìm ra được cảnh tượng giống thế này từ trong truyền thừa, hơn nữa còn có thứ năng lượng kỳ dị này. Đây là quả phù vận. Ba chữ cuối, Nguyên Châu không thốt ra, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt y lại không thể che giấu được. Trước đó, hai người này từng hỏi y làm sao để nuôi dưỡng quả vô phận thành người, nhưng bây giờ mới được bao lâu, sao lại giống như quả vô phận sắp hóa thành hình người thế này? Quả vô phận chào đời có biến thành hình người hay không, y không biết, nhưng y biết bộ dáng của quả vô phận sau khi sinh ra sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi người nuôi dưỡng, tỉ như tộc Côn Bằng mặt người bọn họ năm đó nuôi dưỡng ra vị kia. Vị kia mới sinh đã có một đôi cánh, cũng chính là nét đặc biệt mà chỉ tộc Côn Bằng mới có. Mặt khác, lúc trước y còn một số chuyện chưa nói cho hai người này, đó là khi quả vô vận chào đời phải cần một lượng lớn năng lượng tưới đẫm. Lúc trước tộc Côn Bằng mặt người bọn họ phải dùng năng lượng của toàn tộc mới cung cấp đủ cho thứ quả đó, mới giúp nó chào đời. Y không nói cho hai người kia biết cũng là lo bọn họ sẽ đoạt nguồn tài nguyên năng lượng trên tay đại lục để nuôi dưỡng quả vô phận. Nhưng hôm nay quả vô phận lại sắp chào đời, hắn đào đâu ra năng lượng chứ? Nguyên Châu cũng tận mắt nhìn thấy sao trời rơi xuống. Y hoàn toàn không tin những lời bàn A Thần giáng thế mà nghiêm mặt nói. Tiếc là khi y muốn chạy tới lại bị đại vô tộc Hồng Giác kéo lại làm chậm trễ một chốc. Chờ sau khi y tới được sơn cốc thì ngọn núi đó đã biến thành đất bằng, đương nhiên cũng không tìm được tung tích sao trời rơi xuống. Lại kết hợp với tình huống bây giờ, vậy y có thể đoán là quả vô phận hấp thu năng lượng mà ngày đó sao trời rơi xuống nên mới nhanh chóng chào đời không? Đây là cái gì? Cửu Phong nôn nóng, vừa rồi nó không cảm giác được ác ý từ quả trứng này, nhưng mặt của nó và hai đứa em trai đều ở bên trong, nó thật sự rất lo lắng. Tiểu Bạch Giác Tô Môn giả bộ bình tĩnh trước mặt thủ hạ rất thành công, nhưng hai nắm tay nhỏ đang siết chặt của nó đã bán đứng nó. Đám người Tang Diệp giữ im lặng, chỉ đứng phía sau Tô Môn xem mình như cây cột. Nguyên Châu thích Cửu Phong, y hàm hồ nói, bọn họ từng nói rồi, nhóc phải biết chứ. Cửu Nguyên mở to cặp mắt phượng, hai trong mắt chuyển chuyển, đột nhiên vui sướng kêu to, a, em trai sắp sinh ra sao? Nguyên Châu, em trai nhóc từ đâu ra? Cửu Phong vui muốn hỏng, làm nó bay lòng vòng quanh quả trứng một hồi, càng nhìn càng thấy đáng yêu. em trai, mặt sắp sinh quái hai chân nho nhỏ cho ta. Đám người hậu sư há hốc miệng, đáng thương cho dân bản xứ bọn họ ít kiến thức, đến bây giờ vẫn không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Sơn thần đại nhân, ý ngài là, Mặc Vu đại nhân cậu ấy đang sinh thần tử. Hầu sư phấn khích đến độ mặt mũi đỏ bừng. Chú thích: thần tử là con của thần. Hết chú thích. Từ đâu ra cái kết luận này vậy? Nguyên Châu và Tư Thản cùng nhìn về phía hầu sư. Tư Thản biết trong cái túi dưỡng thai kia có hai sinh mệnh nhỏ chưa chào đời, nhưng mà thần tử hình như có hơi quá rồi. Hầu sư mừng đến điên rồi, hắn xoay người, chạy vào thành kêu, thần sứ Mặc Vu đại nhân sắp sinh thần tử sắp giáng sinh. Người không rõ tình huống và chưa đủ tư cách tới tiễn. Thần tử? Chẳng lẽ bàn A Thần của Hữu Giác Nhân sắp được thần sứ đại nhân của chúng ta sinh hạ? Sao mà được, thần sứ đại nhân dù có sinh thì cũng phải sinh thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta chứ. Hầu sư nổi giận, điên cuồng hét lên với đám người suy nghĩ miên man đó. Cái gì mà bạn A Thần, gã xứng cho Mặc Vu đại nhân của chúng ta sinh ra sao? Các người không thấy cái cây non kia bọc lấy Mặc Vu đại nhân và thủ lĩnh đại nhân sao? Có sinh thì đó cũng là con của hai người bọn họ, là thần tử của Vô Giác Nhân chúng ta. mà chúng vô giác nhân đã sớm bị màn chấn động ban ngày tẩy não, lúc ấy liền bừng tỉnh đại ngộ mà nhao nhao nói: Mặc Vũ đại nhân và Chiến đại nhân lợi hại như vậy, bọn họ nhất định đến từ thần giới, có lẽ bọn họ vốn chính là thần, chẳng qua là giáng sinh để cứu trợ chúng ta, hai người bọn họ sinh con, vậy đó chắc chắn là thần tử của vô giác nhân chúng ta. Đúng đúng, mắc gì bàn A thần có thể giáng sinh mà thần của chúng ta thì không thể chứ. Tổ thần đại nhân rất công bằng, ngài ấy cũng cho thần tử của vô giác nhân chúng ta ra đời. Ha ha, không sai, những hữu giác nhân đó nhất định hối hận muốn chết. Bọn chúng bắn thần tử của mình tới chết, mà thần tử của chúng ta lại ra đời. Tất cả các vô giác nhân đều nghĩ thông suốt nên vui mừng không thôi. Vì thế, trong thành bắt đầu có tiếng hoan hô chúc mừng nổi lên, người người thi nhau truyền lời, mà người chạy tới trung tâm thành để xem thần tử giáng sinh cũng càng lúc càng nhiều. Rất nhanh, ngoại trừ chiến sĩ phòng thủ, cơ hồ là người nào nhàn rỗi cũng đều chạy đến xem. Nếu lúc này Nghi Mặc biết mình bị vây xem, hắn nhất định sẽ hối hận vì đã đưa nhiều vô giác nhân sang đây như vậy. Có điều, Nghi Mặc bây giờ không biết cái gì hết. Hắn và Nguyên Chiến ở trong cái trứng đang bị thằng con lớn của mình hành cho khổ không nói nổi. Thằng nhóc hư đó không màng tới Nguyên Chiến còn đang hôn mê, mà hung bạo vương một sợi sẻ màu xanh đậm ra đâm vào rốn Nguyên Chiến. Đương nhiên, Nghi Mặc cũng không được tha. Năng lượng cuồn cuộn và chất dinh dưỡng từ hai người cha khốn khổ được truyền vào cái cây non. Nguyên Chiến còn đang hôn mê cũng phải phát run, đau quá mà tỉnh. Mặc! Nguyên Chiến tỉnh lại, bắt lấy sợi rễ đang cắm trong sốn của mình rút ra. Vu Quả thét chói tai: Cha Chiến, đừng, chỉ một chút nữa là được rồi, thật đó. Nguyên Chiến không thấy được dáng vẻ của mình, nhưng chỉ nhìn Nghi Mặc đã bị hấp thu đến mức già đi, tóc hoa râm, ngay cả đứng cũng đứng không vững, liền biết thằng nhóc thối Vu Quả đã hung hăng đến cỡ nào. Chỉ hút năng lượng của cha. Nguyên Chiến ra lệnh cho con trai lớn. Hắn và Vu Quả đã thành lập mối liên kết tinh thần, khi tỉnh lại rất nhanh để biết chuyện gì đang xảy ra. Vu Quả vừa say sưa hút vừa kêu: Không được, phải có năng lượng của cả hai người. Nó được sinh ra từ bụng Nghi Mặc, càng cần năng lượng và chất dinh dưỡng của Nghi Mặc hơn. Nó bảo ba Mặc đưa cha Chiến ra là để giúp ba Mặc giảm bớt gánh nặng. Đương nhiên, việc năng lượng của Nghi Mặc khá đặc biệt, nó sẽ không nói. Nguyên Chiến cố gắng ôm lấy Nghi Mặc đã ngã xuống đất, đau lòng đến tột đỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn hối hận vì muốn có con, bây giờ hắn bóp chết Vu Quả có còn kịp không? Đừng hòng, cha Chiến xấu, nếu cha dám bóp chết ta, ta liền, bỏ nhà đi bụi. Nguyên Chiến không thèm đáp lại Vu Quả, Nghi Mặc hé miệng giống như cá mắc cạn, liều mạng hít lấy oxy. Mệt quá, nếu biết sinh con khó như vậy, tôi... Không mệt, ba Mặc cố gắng một chút nữa, chờ khi ta sinh ra, cây này sẽ kết trái cây, những trái cây đó là năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất trong thiên địa, ta có thể chia cho hai người. 1/3. Nghi Mặc căn bản không trông mong gì mấy cái trái cây kia, hắn đã sắp bị hút khô, hắn bắt đầu mất nước, giống như một cái thầy khô quắc. Nguyên Chiến cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có điều năng lượng bạo động của đá thần huyết trong thân thể hắn lúc này lại được đè xuống, đã bị hút đi không ít, sao có thể không bị đè xuống chứ? Vu Quả biết cơ hội này khó có được, mà nó cũng không tiêu hóa được cổ năng lượng khổng lồ lúc trước hấp thụ, từ sớm đã vương một sợi rễ khác, chuyển 1/3 năng lượng qua cho Dodo còn đang ngủ say, còn 1/3 thì để vào cái cây này. Có thể giúp nó thuận lợi ra đời, mà cổ năng lượng kia quá bá đạo, nó chỉ có thể hấp thu thật nhiều năng lượng sinh mệnh của hai người cha để giúp nó điều hòa, nhất là ba Mặc, tránh cho bọn nó bị cổ năng lượng kia đả thương. Vu Quả cảm thấy mình là người ăn tốt nhất trong thiên hạ, xem đi, nó vì em trai mà làm nhiều như vậy, đâu có kể công ra. Nghi Mặc lấy nguyên tinh ra, nhưng Vu Quả đáng chết lại không hiếm lạ gì năng lượng của nguyên tinh, không thèm động vào. Nghi Mặc biết thân thể của mình nhất định cái điểm đặc biệt, nếu không thì lúc trước Vu Quả đã không chui vào bụng hắn, hiện giờ cũng chỉ hấp thu năng lượng của hắn mà không chịu hấp thu năng lượng của Nguyên Tinh. Thằng nhóc thối này còn bên nặng bên nhẹ, tình huống của Nguyên Chiến rõ ràng tốt hơn hắn nhiều. Vu Quả! Nguyên Chiến đỏ mắt gầm nhẹ. Vu Quả sống, rất nhanh là xong. Nghi Mặc cố sức mà quay đầu lại nhìn Nguyên Chiến, muốn giơ tay vuốt ve mặt hắn. nhưng không nâng tay lên được. Thì ra, anh già rồi sẽ trông như thế này. Đẹp trai hơn khi còn trẻ đấy, rất có mùi vị đàn ông. Nguyên Chiến chậm rãi cầm lấy tay hắn. Chờ khi sinh Vu Quả ra, tôi sẽ đánh nó một ngày 3 lần. Vu Quả kêu to, cha xấu. Nguyên Chiến nổi giận thật, xấu cây rắm, có tin cha giết mày hay không, mày còn không dừng lại, ba mặt đã sắp bị mày hút khô rồi. Nghi Mặt chảy nước mắt sinh lý vì đau đớn. Nó đang giúp Đô Đô. Đô Đô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác truyền suy nghĩ của mình lại cho hắn. Anh hai đang giúp con, anh hai tốt lắm, ba đừng mắng anh hai. Nguyên Chiến không rõ, chẳng lẽ Đô Đô cũng sắp ra đời? Không, Nghi Mặt hiểu rõ hơn một chút. Bây giờ việc Vu Quả làm cũng giống như củng cố năng lượng cho Đô Đô, có nghĩa là giúp thần huyết của nó càng thêm nồng đậm. Nguyên Chiến dùng cách hiểu của mình để tiếp lời. Ở khóe môi Nghi Mặt hiện lên một nụ cười mờ nhạt. Không khác gì lắm, chính là như vậy. Về sau Đô Đô sẽ rất khỏe mạnh. A! Nguyên Chiến cũng đau đớn mà sống lên. Thân thể hai người cha đồng thời ưỡn thẳng, sở sẽ cắm trong bụng bọn họ phật một cái rút ra. Phụt! Hai sở sẽ nhanh chóng lùi về trong cơ thể cây non. Cây non liền tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc, từ giữa những chiếc lá có mấy quả trái cây màu xanh biếc mọc ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Có một quả càng lúc càng dài càng lớn, vỏ cũng từ màu xanh chuyển thành màu tím đen, mà những quả khác thì đều dừng sinh trưởng, chỉ to bằng cái nắm tay của con nít. Cho đến khi quả trái cây kia lớn đến bằng một nửa hình thể của trẻ con thì bình thường. Tách! Vỏ trái cây màu tím đen nứt ra một khe hở, một cái chân nho nhỏ ra sức đá ở bên trong. Quả trái cây bị nó đá vỡ, một thằng nhóc béo ục ịch từ bên trong rớt ra. Thằng nhóc rớt xuống bụng Nghi Mặt, ngây ngốc trong chốc lát rồi đột nhiên há mồm gào khóc. Xong rồi, tất cả năng lực của nó đều không sử dụng được. Về sau nó phải biến thành một thằng nhóc đáng thương, hoàn toàn không có chút chống cự, 3 trận đòn một ngày. Cây non theo tiếng khóc đình tai nhức óc của thằng nhóc mà bắt đầu thu nhỏ lại, dây leo ba bên ngoài cũng tự động đứt rời. Nguyên Chiến gắng gượng để mình không chìm vào hôn mê, có lẽ là do bị tiếng khóc của thằng nhóc lớn đánh thức. Hắn muốn ngồi dậy để kiểm tra tình huống của Nghi Mặt, nhưng thử vài lần mà cũng không ngồi dậy nổi. Nhóc con kia còn oa oa khóc lớn, khóc đến mức đau lòng cắt ruột, bởi vì nó không chỉ mất hết năng lực và năng lượng, mà ngay cả ký ức truyền thừa cũng bị phong ấn lại. Nó chỉ có thể dựa vào việc trưởng thành để tìm lại ký ức truyền thừa và năng lực của mình. Nó muốn xưng vương xưng bá, đấu võ với hai cha, còn sớm lắm. Ai mà thảm hơn nó chứ, hu hu, ánh mắt của cha nó nhìn nó thật đáng sợ. Ba Mặt, ba mau tỉnh lại đi, nếu còn hôn mê thì ta sẽ bị cha Chiến ăn sống mất. Nghi Mặt bị hao tổn năng lượng quá mức, hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của thằng con lớn, đương nhiên cũng không nhìn thấy. Cái cây non vốn đang thu lại trong túi dưỡng thai lại đột nhiên thò ra, sau đó uốn uốn éo éo mà bò đến trước ngực hắn, bò lên trên, cuối cùng dừng lại ở ấn đường hắn. Nguyên Chiến căng thẳng, cây non này muốn làm gì? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị vậy? Cây non hôi hôi thân thể của mình một chút, có lẽ cảm thấy mình vẫn còn quá lớn, lại thu nhỏ hơn một nửa. Lúc này, cây non chỉ to bằng nửa ngón tay cái, xanh mơn mởn, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nếu bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ nhìn không được mà yêu thích không thôi. Nó nâng một cọng sễ lên, cắt nhẹ một đường trên ấn đường của Nghiêm Mặt. Ấn đường của Nghiêm Mặt chảy ra một giọt máu, nó liền thò cọng sễ vào miệng vết thương, sau đó từng chút nhét mình vào. Vết máu biến mất, cây non cũng biến mất, ở ấn đường Nghiêm Mặt cũng không có miệng vết thương nào. Nguyên Chiến đã kiệt lực nên không thể ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cây non quái dị kia chui vào ấn đường của tử tế đại nhân nhà hắn. Vu Quả, đó là cái gì? Có gây hại cho ba mặt của mày không? Vu Quả khóc càng lớn hơn nữa, đó là bản thể của nó, sao tự dưng lại bỏ trốn chứ? Không đúng, nó chẳng qua chỉ là hấp thụ quá nhiều năng lượng nên chia ra đô đô rất nhiều rất nhiều. Cho nên tạm thời tạo ra một phân thân muốn để giành lại chút năng lượng. Nào biết phân thân chứa một nửa năng lượng của nó lại vứt bỏ nguyên chủ là nó đây, chạy ngược trở về người ba mặt của nó. Ta thiệt thòi chết rồi, thiệt thòi chết rồi. Vua quả giảo hoạt ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến phân thân của nó có tính tình hệt y như nó. Biết cái gì là tốt với nó nhất. Xem đi, năm đó nếu chui vào bụng Nghiêm Mặc nhanh cỡ nào thì động tác của phân thân bây giờ cũng nhanh cỡ đó, lại còn chọn nơi trí mạng là ấn đường kia. Này hiển nhiên là muốn vứt bỏ nguyên chủ là nó đây mà. Vua quả thật đau lòng, thật thương tâm, lại nghĩ đến chuyện về sau sẽ bị đánh, càng cảm thấy cuộc sống này thật khốn khổ. Nó uy vũ khí phách, nó tà mỹ khóc xoái, ít nhất thì trước khi nó học đi được thì đừng hòng vọng tưởng. Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết phân thân của vua quả bỏ trốn, hắn đang hôn mê, trong lúc hôn mê cảm thấy đầu đau một trận như bị nhồi cái gì vào. Sau đó, oanh, đầu hắn như thật sự bị nổ tung, một cái cây non xuất hiện trong biển hồn của hắn. Lúc trước, biển hồn của Nghiêm Mặc là một mảnh đất hoang vu trôi lơ lửng trong bóng đêm, trên mặt đất có một cái cây có vỏ nâu, toàn thân được bao phủ bởi vô số gai nhỏ chi chít và một căn phòng đá. Mà hiện giờ mảnh đất kia mở rộng ra, nhìn không thấy điểm cuối. Cái cây kia bị cây non sút bay, cây non công khai mà chiếm lấy vị trí trung tâm, ngay cả căn phòng đá bên cạnh cũng cách nó một khoảng nhất định. Cái cây vỏ nâu bị đá bay đó tự bò dậy, tùy tiện tìm một góc, lại lần nữa cắm rễ, bình tĩnh hết sức. Cây non mới tới lay động nhánh cây của mình, rung rung tự như đang ra oai. Cây vỏ nâu không có phản ứng, như thế không hề để cây non vào mắt. Mà cây non thì đông đưa, những đốm sáng xanh biếc chậm rãi sơ xuống từ tán cây của nó, thấm vào mặt đất. Vùng đất hoang vu khô cằn lập tức trở nên phì nhiêu, một quả trái cây lắc lư, tự động xoay một vòng rơi xuống. Nghiêm Mặc trong lúc hôn mê như cảm giác được cái gì đó, khi quả trái cây nhỏ màu xanh biếc kia biến mất trên mặt đất, thân thể khô quắc của Nghiêm Mặc lập tức căng ra, nhanh chóng tràn đầy sức sống một lần nữa, mà dung nhan già nua và mái tóc hoa râm của hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nguyên Chiến vẫn luôn ôm chặt Nghiêm Mặc như cũng được ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hai người chẳng những khôi phục về bộ dáng ban đầu mà năng lượng cũng tràn đầy trở lại, quanh thân thể bọn hắn còn tản ra một vòng sáng xanh nhàn nhạt. Năng lượng của sinh mệnh, thứ năng lượng quý giá nhất thế gian, thứ mà các loài sinh vật luôn canh me nhìn trộm, nó vất vả lắm mới dùng toàn bộ thứ năng lượng bá đạo không biết từ đâu ra kia đổi thành năng lượng sinh mệnh. Nhưng hôm nay phải tốn hơn phân nửa cho hai người cha của nó. Tên nhóc con nằm trên bụng Nghiêm Mặc, hu hu, đồ phản bội. Tuy nó cũng tính cho hai người cha của nó ăn trái cây để bồi bổ thân thể, nhưng không phải cho hết nhà. Thật là quá thiệt thòi. Sớm biết thế, lúc ấy đã không tham lam hút nhiều năng lượng như vậy, còn không bằng để lại cho hai cha, nhờ thân thể bọn họ mà chậm rãi hấp thu. Vua quả hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường. Tuy nó cũng được hưởng một lợi ích lớn, nhưng độc chiếm sao có thể giống với chia hơn phần nửa chứ? Nhất là khi hơn phân nửa còn lại của mình đã bỏ trốn. Hù hù. Người bên ngoài không biết trong quả trứng xanh đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy quả trứng khổng lồ được bệnh lại từ dây leo kia mới bắt đầu có màu xanh đậm. Màu xanh dần trở nên sáng hơn. Thẳng đến lúc này, nó đã thành màu xanh biếc. Không có ai dám động vào quả trứng, dù là nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Cửu Phong không cho bất cứ ai tới gần quả trứng, ngay cả Tư Thản cũng không cho. Tư Thản có thể cảm giác được bên trong quả trứng có 4 linh hồn, 2 mạnh, 2 yếu, mà sau nửa đêm, một linh hồn yếu trong đó đột nhiên trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn. Dây leo bệnh thành quả trứng đã biến thành màu nâu khi trời tờ mờ sáng, thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên sỏi lên nó, quả trứng tự động nứt ra. Hết chương 532. Chương 533, chơi quả trái cây và con đường Nghiêm Mặc đòi nợ. Sáng sớm, thần sứ đại nhân thiện lương thánh khiết ôn thần tử và chiến sĩ của mình cũng xuất hiện trong phần hào quang. Tiếng khóc vang của trẻ con truyền ra, một sinh mệnh mới vừa chào đời. Cảnh tượng thật là Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến vừa mới khôi phục, quả trứng xanh liền nứt ra. Nguyên Chiến nhảy dựng lên muốn nâng Nghiêm Mặc dậy, thuận tiện tóm thằng nhóc thối cởi chuồng kia, nhưng thằng nhóc trơn như con cá chạch, bấu vạt áo Nghiêm Mặc chết sống không buông, còn ngoác miệng khóc càng lúc càng lớn. Nghiêm Mặc đang phải một tay nâng thằng nhóc đang nằm trên bụng mình khóc thút thít. Chính là vua quả bây giờ ngay cả một suy nghĩ hoàn chỉnh cũng không thể truyền đạt cho hắn. Một tay vịn tay Nguyên Chiến để đứng lên, sau đó mặt không cảm xúc nhìn về phía mọi người. Thằng nhóc vua quả không biết nói. Bà ngốc, nhanh cất mấy cái dây leo kia lại đi, đó đều là bản thể của ta, không thể cho người khác lấy, dù đó có là thứ ta đã bốc ra. Nghiêm Mặc không thể hiểu lời vua quả, rất kỳ lạ. Vua quả chỉ có thể phát ra tiếng khóc nỉ non. Hắn cảm nhận được an nguy của vua quả, nhưng lại không có cách nào đối thoại với nó bằng tinh thần lực. Chẳng lẽ là vì vua quả mới sinh ra, não vẫn chưa hoàn toàn phát triển, cho nên vì để tự bảo vệ bản thân mà tạm thời ngắt đứt liên lạc bằng tinh thần lực. Nghiêm Mặc cảm thấy suy luận của mình có tính chính xác cao. Vua quả còn đang gào khang cổ, Nghiêm Mặc nhéo nhéo cái mông nhỏ của nó. Hắn không tin quá vô phận có gen truyền thừa của mình sau khi biến thành nhóc con sẽ thật sự vô tri như bọn trẻ khác. Tuy không biết tên tiểu quỷ này đang khóc oa oa cái gì, nhưng thật sự là quá ồn. Vua quả cầm nín. Ô, đau quá, mông chắc chắn là bị bầm rồi. Sớm biết thế, nó sẽ không biến thành người đâu. Trái cây nó bị chơi một vố rồi. Cửu Phong vỗ đôi cánh nhỏ, phành phạch bay tới. em trai nhỏ. Vua quả, My mới là em trai nhỏ, cả nhà My đều là em trai nhỏ. Cửu Phong vui vẻ giơ móng vuốt nhỏ lên, trên móng vuốt của nó có một cái vòng cốt khí chữ Phật mà Nguyên Châu cho nó, bên trong cất rất nhiều thứ tốt, trong đó có không ít thứ là nó để dành riêng cho hai đứa em trai. Sao? Một đám sâu chết đổ ra, Cửu Phong điều khiển gió cuốn đám sâu chết đưa đến bên miệng vua quả. Em trai, ăn cái này, ăn ngon lắm, ta để dành cho em đó. Vua quả đang gào vui vẻ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đút cho một miệng đầy sâu. Nguyên Chiến, làm tốt lắm. Nghi mà không kịp ngăn cản, chỉ nhìn khóe miệng mang ý cười chăm chọc của hắn là biết hắn căn bản không tính ngăn cản. Dám đút nó ăn sâu chết, tuy nó thần là quả vô phận, cái gì cũng có thể ăn, nhưng ăn sâu. Tên Cửu Phong khốn kiếp mi nhớ kỹ cho ta, thù này mà không báo. Hả? Bạn nhỏ vô tiểu quả đang há to miệng, cố gắng muốn phun sâu ra, bỗng chép chép miệng, nâng móng vuốt nhỏ lên, chủ động chụp bọn sâu chết nhét vào miệng ăn. Bọn sâu chết thoạt nhìn rất ghê tởm, nhưng ăn vào lại thơm ngào ngạt, quan trọng nhất là năng lượng cực kỳ đậm. Không tồi, còn nữa không, thêm mấy con đi. Nghiêm Mặc tắt cái miệng nhỏ của nó ra nhìn, thấy trên lợi của nó có bốn cái răng nhỏ, liền phì cười. Mày vì ăn mà liều mạng thật ha, đám sâu chết này ngon vậy à? Cửu Phong và vua quả cùng gật đầu. Đương nhiên, xương cổ của vua quả còn mềm, nó chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn để ăn sâu. Cửu Phong thấy vua tiểu quả ăn vui vẻ, lòng cũng vui vẻ. Còn một ít phải để lại cho một đứa em trai khác. Vua tiểu quả, giao hết ra đây cho ta, đồ đồ không có ăn sâu đâu. Tiếc là không có ai nghe được tiếng lòng của nó mới vừa mở mắt không được bao lâu, cũng không thể bắn ra ánh mắt sắc bén. Nghiêm Mặc giơ tay kéo Cửu Phong vào lòng vua tiểu quả. Cửu Phong muốn chơi với em trai, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ngoéo đám tóc mềm mại của bạn nhỏ vua tiểu quả một cái. Bạn nhỏ vô tiểu quả lớn tiếng khóc, ăn sâu cũng không thể đền bù nổi đầu tóc bị giật. Tình khốn Cửu Phong, mi chờ đó. Nguyên Chiến, hai hổ cắn nhau, tất có một con bị thương, về sau có lẽ hắn không cần phải nghĩ cách dạy dỗ hai thằng nhóc này đi. Bà Mặc cười ra tiếng, đặt Cửu Phong lên trên vai mình, nhẹ giọng nói với nó một vài chuyện không nên làm khi chơi với trẻ con. Cả nhà ở chung hòa thuận vui vẻ, những người khác đều dùng ánh mắt trông mong mà nhìn, rất muốn tiến lên nhưng lại không dám. Tư Thản khoanh tay đứng, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ mờ nhạt khó thấy. Nếu y cũng có một đứa con... Nguyên Châu tiến lên chúc mừng. Nghe Mặc Dung vẻ mặt vi diệu mà nhận lời chúc mừng, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau. Ngoại trừ Nguyên Châu, Tư Thản, Cửu Phong và số ít người khác, tất cả vô giác nhân ở đây đều quỳ xuống. Giờ phút này, tâm tình của bọn họ vô cùng vui mừng, vừa kiêu ngạo vừa yên lòng. Thần tử đại nhân bén mập non nớt nằm trong lòng Mặc Vô đại nhân, quay cái mông trơn bóng về phía mọi người, ở khóe mắt còn che một giọt nước mắt, nhưng mọi người có thể cảm nhận được thứ sức mạnh vô tận từ người nó. Á, thần tử của chúng ta thật là... thần tử... Chúng vô giác nhân không tìm được từ hình dung nào thích hợp, chỉ cảm thấy bất cứ chỗ nào của thần tử cũng thật tốt đẹp, ngay cả khi nó chỉ có vóc dáng bằng một nửa của những đứa trẻ mới sinh bình thường khác, trong mắt mọi người như vậy cũng là một sự đặc biệt. Ánh mắt ca ngợi và thành kính của bọn họ thoáng an ủi con tim nhỏ bé bị tổn thương của vua quả đại nhân, nhưng không chờ nó hưởng thụ sự triều bái của con dân ở Tây Đại Lục thì nó đã bị ba mặt đưa cho nguyên chiến đại mà vương bế. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, vua quả xem một người cha khác của nó là Đại Ma Vương. Trước kia, nguyên chiến tốt với nó cỡ nào thì hiện giờ Đại Ma Vương này nhìn nó bằng ánh mắt hung tàn bấy nhiêu. Vua quả ra sức ngọ ngoại muốn trốn tránh, nhưng nó chỉ mới sinh ra, thân thể mềm như cọng bún. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả múa may cặp móng vuốt của mình nó cũng rất khó khăn. Nó mở mắt khi vừa sinh đã là ghê gớm lắm rồi. Nghe Mặt Gia vu quả cho nguyên chiến là vì ánh mắt mà mọi người nhìn hắn quá dị quá, làm Nghe Mặt cảm thấy mình như biến thành thánh mẫu mặt. Hắn thật sự không muốn sau này có bức tượng thần tử ôm con gì gì đó lưu truyền cho thế hệ đời sau đâu. Vừa lúc nguyên chiến vươn tay muốn ôm thằng nhóc, hắn liền thuận tay giao nó ra. Thằng nhóc khóc khàn cả giọng, hai móng vuốt nhỏ ra sức duỗi về phía Nghiêm Mặt, bộ dáng kia đáng thương biết nhường nào. Khóe miệng Nghiêm Mặt co giật, có cần làm quá như vậy không? Đừng tưởng rằng chỉ có cha chiến là đánh mày. Tim của quần chúng vô giác nhân đau đớn không thôi, hậu sư nhịn không được mà cầu xin. Mặt Phu đại nhân, thần tử đại nhân muốn được ngài... Nguyên chiến đảo mắt nhìn, hậu sư sợ tới mức cầm miệng, ánh mắt của thủ lĩnh đại nhân thật đáng sợ. Cửu Phong bay qua, dùng móng vuốt của mình cầm lấy cái tay nhỏ của phù quả. Xoẹt, cánh tay mềm mập của thằng nhóc bị cạo cho ra ba vết máu. Cửu Phong chỉ muốn nắm tay em trai. À! Vua quả đại nhân từng hùng bá thiên hạ, giờ lại chịu đủ thương tích, há miệng. Mấy người cố tình chơi trái cây có phải không? Ta muốn biến trở về, biến trở về. Nghi Mặt nhịn cười, cầm cái tay nhỏ của nó hôn hôn. Được rồi, không sao hết, không sao hết. Cửu Phong không có cố ý, ai kêu mày bây giờ mềm như vậy chứ. Vết máu biến mất, Vu Tiểu Quả vẫn khóc thút tha thút thít, giơ cái tay lên cao hơn, ý bảo. Còn đau, hôn hôn nữa đi. Nghiêm Mặt không hiểu ý nó, làm lơ cái móng vuốt nhỏ của nó, quay sang an ủi Cửu Phong đang buồn sầu vì cảm thấy mình làm sai. Nguyên chiến cúi đầu, nâng bàn tay to nhẹ nhàng sờ đầu nó, nhưng miệng thì hung dữ quát. Cầm miệng. Tiếng khóc đột nhiên nín bặt. Nguyên chiến hài lòng, nhẹ nhàng vỗ mông nó ba cái. Về sau nếu muốn giống một người chiến sĩ thì đừng có mà khóc nhẹ nữa, biết chưa? Vua quả đại nhân đáng thương khóc tới xì nước mũi, cha chiến đại ma vương mạnh tay quá, đánh nó đau quá. Nguyên chiến cảm thấy mình đã nhẹ đến không thể nhẹ hơn rồi, khi hắn cho rằng ba cái vỗ mông nhẹ kia không khác gì vuốt ve. Nhưng vị này chưa bao giờ được làm cha, cũng chưa bao giờ bế một thằng nhóc, làm sao biết da thịt trẻ con mềm thế nào chứ. Đương nhiên, càng không biết sức lực mà hắn gần như khẽ vuốt đối với trẻ con mà nói cũng không thể chịu được. Tổ thần tại thượng, trước khi nguyên chiến đại ma vương ý thức được điều này, hoặc là vua quả đại nhân có thể mở miệng nói chuyện, thì bạn nhỏ vua tiểu quả đáng thương chỉ có thể nhẫn nhịn để cha nó âu yếm. Ngụy Chiến rất hài lòng khi Vu Tiểu Quả thức thời, kéo vạt áo ra, ôm nó vào trong lòng, dùng vạt áo che kín mít như muốn giấu đi. Nghe mặt thấy cha con bọn họ ở chung vui vẻ hòa thuận, Ngụy Chiến cũng không thật sự đánh Vu Quả như hắn nói, liền yên tâm hơn, nên cũng sẵn tay xử lý các loại phiền toái trước mắt. Kỳ thật phiền toái cũng chỉ có một việc, đó là Nguyên Châu không rõ là địch hay bạn. Nghi mặt xuất phát từ trực giác đối với bảo vật, trước hết cất toàn bộ dây leo vỡ ra và rơi rụng trên mặt đất, lúc này mới nói với Nguyên Châu. Nguyên Châu không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rời đi. Nghi mặt cười như không cười, đi đến cái mâm tròn ngay trước mặt y. Khi Tư Thản thấy dị tượng phát sinh lúc dây leo xuất hiện, y đã nhanh tay dời cái mâm tròn sang một bên. Nguyên Châu nhìn Nghiêm Mặt, rồi nhìn cái mâm, lại nhìn đám người đứng xung quanh cái mâm, có chút khó hiểu. Nguyên Châu, người cử nguyên chúng tôi yêu hòa bình, không muốn xâm lược kẻ khác, nhưng nếu có ai cố ý trêu chọc chúng tôi cũng tuyệt đối không để mặt, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đây là quy tắc cơ bản nhất của bộ lạc cử nguyên. Lần này, tôi nể tình tán bố có thể xem là một nửa người thầy của tôi, đồ đệ Tô Môn và việc anh cùng tộc với cửu phòng chỉ giết hung thủ, không làm liên lụy đến những hữu giác nhân bình thường khác, và ước thúc lực lượng bên mình, không để tộc hữu giác xuất hiện những tổn thất khó có thể cứu vãn, nhưng cơ hội này chỉ có một. Nguyên Châu muốn nói cái gì đó, nhưng bị Nghiêm Mặt cắt ngang. Tôi nghĩ anh hẳn là hiểu rõ, dù anh có ra tay thì nhiều nhất cũng chỉ có thể cản một người trong chúng tôi lại. Nhưng dù là tôi, Nguyên Chiến hay là Đại Vô Tư Thản, thậm chí là Cửu Phong đều có thể khiến những hữu giác nhân bình thường khác chịu đả kích còn đáng sợ hơn. Có lẽ cốt binh và chiến sĩ hữu giác có thể đối kháng, nhưng kết quả sẽ thế nào? Nguyên Châu trầm mặt, sau đó cười khổ. Y thừa nhận những gì Nghiêm Mặt nói đều là sự thật, mà y bị Cửu Phong ngăn lại, không ra mặt cũng là vì suy xét đến điều này. Y không muốn thật sự trở mặt với đám người Nghiêm Mặt, càng không muốn cho bọn họ cái cớ để đại khai sát giới. Nghiêm Mặt mềm giọng, Nguyên Châu đại nhân, tôi chân thành hy vọng anh có thể quản giáo tộc Hồng Giác và các tộc hữu giác khác. Tôi cũng chân thành hy vọng hai tộc và hai đại lục có thể xóa bỏ sự đối nghịch, thành lập mối quan hệ hữu hảo. Không có ai thật sự thích chiến tranh cả, nếu là đặc tính dân tộc. Gặp ai đã thích làm những chuyện hại người mà chẳng có chút lợi ích gì, anh không ngại nói cho bọn họ biết kẻ địch cường đại thật sự đã sắp đến, nhưng sẽ không phải là tộc vô giác chúng tôi, càng không phải là sinh vật trên tinh cầu này. Nguyên Châu sửng sốt, nhíu mày. Ta không rõ ý cậu khi nói đến kẻ địch thật sự. Tư Thản cũng nhìn về phía Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Thản, sau này mình sẽ giải thích, tiếp tục nói với Nguyên Châu. Anh hiểu rõ mà, nếu anh không rõ, vậy trở về hỏi tộc trưởng hoặc tư tế của mình một chút xem. Tôi tin chắc rằng trong số họ có người có thể nói cho anh biết đáp án kỹ càng hơn. Nguyên Châu nghe vậy thì có chút loạn, nhưng vẻ mặt lại bất biến như thường, chỉ nói. Ta sẽ về hỏi một chút. Đúng rồi, các cậu có cần ta hỗ trợ gì để trở về không? Ta có thể cung cấp cốt liệu có tốc độ nhanh, cũng có thể cho các cậu mượn quân bài để băng qua cơn lốc ở đại lục trung tâm. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nghiêm Mặt kích hoạt cái mâm ngay trước mặt Nguyên Châu. Vòng sáng sáng lên, cũng may tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt. Cửu Phong bay đến đáp trên đỉnh đầu Nghiêm Mặt, bây giờ không dám tùy tiện chơi với em trai, chỉ sợ không cẩn thận một cái là cào chết em trai. Hai, em trai quá mềm mập, phải làm sao bây giờ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cửu Phong đại nhân có chút phiền não. Nghiêm Mặt bảo Nguyên Châu lùi về sau, rời khỏi phạm vi vòng sáng. Nguyên Châu lùi về sau theo như lời hắn. Các vô giác nhân khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người hậu sư và Kỳ Hồng Chí. Tịch Dương hành lễ, miệng nói, cung tiễn đại nhân. Các vô giác nhân khác dù có hiểu những lời này hay không cũng đồng thanh sóng to, cung tiễn đại nhân. Vòng sáng chợt lóe, người đứng trong vòng sáng lẫn cái mâm tròn cùng nhau biến mất. Nguyên Châu há hốc mồm, cửa phá không? Không đúng, cửa phá không có giới hạn ngắn về khoảng cách, địa điểm lại không thể xác định, bọn họ phải trở về Đông Đại Lục, không thể sử dụng cửa phá không chuyên dụng để bỏ trốn. Như vậy đây là... muốn hỏi các vô giác nhân khác, nhưng các vô giác nhân khác sau khi dùng ánh mắt cực kỳ kính cẩn và hâm mộ nhìn theo đám người nghiêm mặt rời đi, liền cùng thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt hung ác mang tính bài ngoại mà trừng y. Người có tính tình không tốt trực tiếp sống. Ê, người hồng giác, nơi này là địa bàn của vô giác nhân bọn tôi, anh nên rời đi rồi đó. Nguyên Châu đương nhiên không thèm tức giận với tên vô giác nhân yếu hơn y không biết bao nhiêu lần này. Tuy y không hỏi được đáp án, nhưng trong lòng cũng đã có suy đoán ít nhiều, mà nếu suy đoán của y là thật, vậy có lẽ lần này chúng thần thật sự lựa chọn vô giác nhân. Lại nghĩ đến lời nghi mặt nói về kẻ địch thật sự, Nguyên Châu không chờ được nữa, y định trở về bàn giao lại công việc của mình, rồi lập tức chạy về đại lục trung tâm cầu kiến tư tế đại nhân. Thời gian kể ra thì như dài nhưng lại rất ngắn, mà nói ngắn thì như lại rất lâu. Không nói tới những người khác, ngay cả Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng phải choáng váng một hồi lâu, có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa chăng. Bốn phía là bóng đêm, chỉ có bầu trời được ánh sao chiếu sáng, mặt đất nhờ chút ánh sáng đó mà hiện mờ mờ. Người có nhãn lực tốt chỉ mượn chút ánh sao này cũng có thể nhìn thấy rõ xung quanh, nơi này như một vùng đất hoang vắng. Cách đó xa xa có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa thành không nhỏ. Nguyên Chiến sờ sờ ngực, thấy con trai như đang ngủ. Kỳ thật là không chịu nổi việc dịch chuyển đường dài mà hôn mê. Sau đó cảnh giác mà quan sát bốn phía. Mặt, đây là đâu? Vì sao không trực tiếp trở về Cửu Nguyên? Không thành, Nghiêm Mặt đáp. Nếu nói trên thế giới này, người hiểu Nghiêm Mặt nhất là ai? Đó chắc chắn là Nguyên Chiến. Nghe Nghiêm Mặt nói vậy, Nguyên Chiến liền biết tư tế đại nhân nhà mình muốn làm gì. Ý kiến hay, Nguyên Chiến thiệt lòng khen. Chứ sao, đánh giặc ngay sân nhà mình mới là đồ ngu. Dù sao Cửu Nguyên còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, không bằng trước tiên chúng ta diệt hang ổ và một ít cứ điểm của kẻ địch. Nghiêm Mặt oán giận nói. Cửa dịch chuyển tức thời tốt thì có tốt, nhưng khi sử dụng cũng làm cho người ta đau túi tiền. Lúc Nghiêm Mặt biết phải cần bao nhiêu nguyên tinh tệ và cấp mấy thì thiếu chút nữa muốn dẹp hết đám nhân số đi cùng với mình. Dịch chuyển cự ly siêu xa, nhân số lại không ít, tính cả đô đô tổng cộng là 69 sinh vật sống. Nghiêm Mặt dùng khoảng 70 viên nguyên tinh tệ cấp 9 mới khởi động được cửa dịch chuyển tức thời. 70 viên nguyên tinh tệ cấp 9 đó, nhớ lại vẻ mặt đau thịt của đám lãnh đạo cấp cao thượng thành khi đưa nguyên tinh tệ cấp 9 cho hắn. Chỉ là mấy viên mà đã như đòi mạng bọn họ vậy. 70 viên cấp 9 ở Đông Đại Lục là tài sản lớn bao nhiêu chứ hả? Không chỉ Đông Đại Lục, ngay cả Tây Đại Lục cũng thế. Thậm chí vì bọn họ tiêu một lượng lớn nguyên tinh, làm nguyên tinh cấp cao càng thêm hiếm hoi và quý giá. Dù hắn có lấy được không ít nguyên tinh cấp cao từ bảo khố của Ni Nhĩ Vương và Hồ Liên, nhưng nguyên tinh cấp cao chẳng những hiếm có lại khó sản sinh, xài một cái liền ít đi một cái. Suy xét đến thời gian dài lâu về sau, hắn không thể tùy tiện tiêu xài những viên nguyên tinh cấp cao đó. Nếu không phải lo lắng cho tình huống của Cửu Nguyên, thì hắn tính truyền tống đến đại lục trung tâm của tộc Côn Bằng mặt người trước, rồi cưỡi cốt thuyền hoặc cốt điểu về từ nơi đó. Đại tư tế mặt đau thịt đau túi tiện nên tiến vào trạng thái không nói lý lẽ. Nếu không phải người nào đó nhất quyết muốn đối phó với Cửu Nguyên thì hắn đã không cần vội vã trở về như vậy. Nếu hắn không cần vội vã trở về thì sẽ không tổn thất nhiều nguyên tinh cấp cao như vậy. Cho nên đương nhiên hắn phải tìm người nào đó tính sổ, mà không thành sẽ là đối tượng đòi nợ đầu tiên của hắn. Hết chương 533.